Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, chương 893, có ta ở đây. Ngươi có thể mang đi nó. Từ khách sạn sau khi ra ngoài, Ikkyo cũng không nhiều bút tích, dựa theo Darkrai chỉ phương vị cấp tốc bắt đầu chạy. Rạng sáng Canaleb City, ngoại trừ bến cảng phương vị bên ngoài đều là 10 phần yên tĩnh. Mà chạy tại trên đường phố Ikkyo cùng Đạt Playa hoàn toàn không có gây nên mảy may gợn sóng. Thẳng đến tại Darkrai chỉ đường dưới, đi vào một chỗ công viên lúc, Ikkyo mới chậm lại bộ pháp. Darkrai cũng nhờ vào đó không ngừng vẫn nhìn chung quanh. Đột nhiên, Darkrai dừng lại, quay đầu nhìn về phía Ikkyo nói. Nó, tới, Ikkyo đi thết dừng bước lại, cầm bốc lên cái cằm nói. A, không chạy trốn, ngược lại tại chúng ta bên này. Có chút ý tứ, đang tại Ikkyo lúc nói chuyện. Một bên cây từ dưới thoát ra một đạo bóng ma, một cái cùng Ikkyo bên người Darkrai. Cơ bản không có gì khác biệt, Darkrai bóng dáng bên trong chậm rãi bay ra. Ikkyo cũng híp mắt đánh giá đến cái này Darkrai số 2. Hệ thống, quét hình, Darkrai giới tính, thư thuộc tính, Dark đặc tính, mộng ma thực lực, 79 cấp, thiên vương, tiềm lực, màu đỏ, thần thú. Nhìn đến nơi này, Ikkyo thất vọng lắc đầu. Cái này Darkrai số 2 thực lực thế mà chỉ có thiên vương cấp. Cũng yếu gà đi. Như vậy dựa theo đạo lý mà nói, Full Moon Island bên trên Cresselia, hắn thực lực cũng sẽ không mạnh tới đâu. Cao nữa là cái quán quân cấp. Mặc dù loại này đẳng cấp đập không lên công dụng, bị ném trở về liền sẽ lãng quên. Nhưng bất kể nói thế nào đây đều là cái thần thú. Bất kể nói thế nào đều không thể bỏ qua không phải sao. Nhưng còn chưa chờ Ikkyo nói cái gì, Darkrai số 2 nhìn về phía Ikkyo bên cạnh Darkrai nói. Đạt đắc, Darkrai nhẹ nhàng gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Lại nhẹ giọng đối Ikkyo nói. Nó, hy vọng chúng ta giúp nó. Nó cùng một cái khác, bị nhân loại truy. Mặt khác dẫn dắt rời đi nhân loại kia. Nó cảm giác được ta, cho nên mới cái này. Darkrai nói lời nói vấn đề thực sự rất lớn. Bất quá, Ikkyo suy nghĩ mấy lần vẫn có thể hiểu rõ Darkrai ý tứ. Nói như vậy, Darkrai số 2 phải cùng Cresselia ở tại New Moon đảo cùng Full Moon Island bên trên. Nhưng bởi vì một cái nhân loại, bọn chúng bắt đầu chạy trốn. Trong đó Cresselia tạm thời dẫn dắt rời đi nhân loại kia. Mà Đạt Khắc Lai Hào, No, Play, thì là cảm giác được Darkrai khí tức, cho nên mới đến Canaleb City, muốn cầu cứu. Nhìn như vậy đến, nhân loại kia hẳn là có chí ít 2 cái trở lên quán quân cấp Pokemon. Không phải thiên vương cấp, không nhất định là ngươi cùng Cresselia đối thủ. Chớ nói chi là có thể đem các ngươi đả thương. Chia ra chạy trốn, Ikkyo xoa cằm, nhếch miệng lên vẻ tươi cười lẩm bẩm nói. Có chút ý tứ, có chút ý tứ, xem ra đêm nay xem như có thể đánh phát một ít thời gian. Kỳ thật, còn có một chút, có thể từ Darkrai số 2 nơi này đoán được. Cái kia chính là nó cùng Cresselia quan hệ. Quả nhiên không nghĩ nghe đồn đơn giản như vậy, tuyệt đối có thân mật hơn quan hệ. Nếu như cái này Darkrai số 2 là hùng còn có thể tưởng tượng làm phu thê. Bởi vì Cresselia chỉ có thư, cho nên cái này hai quan hệ chẳng lẽ là bách hợp tốt à? Điểm ấy vẫn là không nghĩ, không quản chúng nó là quan hệ như thế nào, bọn chúng đều chạy không thoát. Hô, Ikkyo thở ra một cái. Nhìn về phía Darkrai số 2 nói đi thì nói lại, ngươi thế mà như thế tin chúng ta, ngươi không phải vừa còn bị nhân loại truy sao? Đạt đắc, Darkrai số 2 nhẹ khẽ lắc đầu, Darkrai lần nữa phiên dịch nói, nó, tin tưởng ta, tin tưởng ngươi, thuận mắt, Ikkyo run rẩy hai hạ khóe miệng, đồng thời trong lòng quyết định, về sau trừ phi không có cách, nếu không tuyệt không tìm Darkrai tới làm phiên dịch. Cái này đều cái quỷ gì nha? Dựa theo Darkrai ý tứ nói, Darkrai số 2 tin tưởng làm đồng tộc Darkrai sẽ giúp nó. Thuận tiện tin tưởng một cái Ikkyo, đồng thời nhìn Ikkyo rất vừa mắt. Ai? Ikkyo khẽ thở dài nói. Cái khác mặc kệ, ngươi dẫn đường A, còn lại, các loại cứu được Cresselia lại nói. Darkrai số 2 nhẹ nhàng gật đầu, liền co lại thành một đoàn bóng ma vọt hướng một bên. Ai, thật sự là, lại dùng loại phương thức này dẫn đường. Theo bảo tạc, Cresselia từ trong sương khói rơi xuống phía dưới, thẳng tắp ngã xuống đến một hòn đảo nhỏ bên trên cây từ trong. Mà tải cây từ bên trên, một vị màu lam xám mái tóc nam tử chính dạng chân cùng Lacio cái cổ ở giữa. Thấy cảnh này khẽ cười nói, rốt cục không chịu nổi à, thật đúng là lãng phí không thiếu thời gian, đợi chút nữa còn phải một lần nữa đi tìm Darkrai. À, Lacio, đi xuống đi, Lacio khẽ kêu một tiếng. Liền dẫn nam tử bay hướng Cresselia rơi xuống phương vị. Nam tử này không là người khác, chính là Tobias. Đợi tiến vào cây từ, Tobias liền nhìn thấy Cresselia chính nằm yên tĩnh tại một cái cây bên cạnh, thỉnh thoảng uống ra một hơi. Tobias cũng tại lúc này từ Lacio trên lưng nhảy xuống, chậm rãi đi hướng Cresselia. Còn vừa nói, phía trước ta không mới nói, đi theo ta cùng một chỗ mạnh lên, có cái gì không tốt sao? Các ngươi một mực căn nhà nhỏ bé tại loại này trên đảo nhỏ có ý gì? Cresselia đảo mắt nhìn về phía Tobias, nhưng cũng không nói gì. Nó bây giờ không có khí lực, hiện tại không có ngất đi cũng chỉ là gượng chống lấy mà thôi. Tobias từ trong túi áo lấy ra một cái Pokebo, lần nữa nhìn về phía Cresselia nói. Ta lại nói hai câu, đi theo ta đi cùng một chỗ nhìn xem cái thế giới này lớn bao nhiêu, nhìn xem cái thế giới này cao bao nhiêu, tuyệt đối so với ngươi tại loại này trên đảo nhỏ có ý tứ. Ta đây, có một cái cường địch muốn đánh bại, cần muốn trợ giúp của các ngươi, cần muốn các ngươi cùng ta cùng đi mạnh lên đánh bại hắn. Không ngươi, nguyện ý giúp ta sao? Ta sẽ... Cresselia vẫn là không có đáp lời. Đương nhiên, coi như nó đáp lời đoán chừng Tobias cũng là nghe không hiểu. Ai, vẫn là không nói trước. Còn lại các loại trị liệu cho ngươi tốt lại nói, Tobias sâu thở dài. Cuối cùng cầm trong tay Popo ném về phía Cresselia. Mà nhưng vào lúc này, từ một bên đột nhiên thoát ra một đạo bóng ma đem Tobias chỗ ném ra Popo đánh bay. Ân, đây là, Tobias chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại có chút kinh hỉ, bởi vì loại năng lực này biểu hiện thủ đoạn, không phải là Darkrai sao? Cái này còn không có tiếp tục đi tìm nó, liền tự động đưa tới cửa. Tobias có thể không kinh hỉ sự thật cũng xác thực như thế. Darkrai đang từ Cresselia bóng ma trước bay ra, nhìn chăm chú hướng Tobias. Nhưng Cresselia nhìn về phía Darkrai thần sắc càng quái dị, bởi vì con này Darkrai cũng không có cho nó cảm giác quen thuộc. Ngược lại có loại cảm giác xa lạ, cũng bớt đi tìm thời gian của ngươi. Tobias lùi lại mấy bước, phất phất tay chỉ vào Darkrai nói, Lacio, lên đi, Laster Bird, Oa, Lacio cũng đi theo hướng về phía trước. Từ trên thân tam giác sử chế bắt đầu hội tụ năng lượng. Tùy theo nhắm ngay Darkrai mở ra đánh ra một đạo năng lượng màu phấn hồng chùm sáng. Darkrai giơ lên cao cao tay phải. Ngay sau đó tại trên cánh tay phải hội tụ một đạo năng lượng màu tím trượt xuống. Đánh ra một đạo năng lượng màu tím lưỡi đao. Hai tuyệt chiêu tại va chạm thời điểm. Kết quả kia liền để Tobias mở to hai mắt nhìn. Bởi vì năng lượng màu tím lưỡi đao thế mà trực tiếp đem Laster Bird năng lượng chùm sáng cho bổ ra. Hoàn toàn không có một chút trở ngại. thẳng đến xuyên qua Lê Siêu trên thân lúc mới truyền ra một đạo tiếng nổ vang. Tobias còn không nghĩ nhiều cái gì, liền bị sóng xung kích tung bay, đụng vào một bên trên cây. Lây CEO thì là liên tiếp đụng gãy mấy chục gốc cây gỗ mới ngã sấp xuống rơi xuống đất. Nhưng nó rất nhanh lần nữa bay lên đến Tobias bên người. Nhìn thấy Tobias vô sự, quay đầu nhìn chăm chú hướng Darkrai. Tobias lại nằm trên mặt đất xoa xoa ngực rơi vào trầm tư. Hắn biết đến rất rõ ràng, mặc dù Lây CEO trong lúc nhất thời không có mất đi sức chiến đấu. Nhưng mới rồi chiêu kia lập tức phân cao thấp, cả hai nếu là không tại một cái cấp bậc, cũng tức là nói, Lây CEO rất có thể không phải Darkrai đối thủ, nhưng chính là điểm này, dẫn đến Tobias 10 phần không nghĩ ra, đến cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì vừa mới còn đang chạy trốn Darkrai, đi qua nhỏ như vậy nửa ngày về sau, liền sẽ trở nên mạnh như thế, cũng là lúc này. Từ một bên truyền đến một đạo hí ngược tiếng cười khẽ. Phún phún phún, người thật đúng là không biết nói chuyện. Lấy loại này rách dưới tiêu chuẩn liền muốn lắc lư đi Cresselia. Đừng nói nó có đồng ý hay không. Liền là đồng bạn của nó cũng sẽ không đồng ý. Chớ nói chi là ta. Có ta ở đây, người có thể mang đi nó. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.